Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 34, 34, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận tôn quý, Hoàng phủ Thấm suy tư một chút. Đại ca yếu đuối muội khẳng định không thích, nhị ca. À, chẳng lẽ là thái tử nhị ca? Tô Tương Lăng khẽ gật đầu, lập tức đỏ mắt. Thái tử điện hạ ưu tú như vậy, khẳng định trướng mắt Tương Lăng. Tư tâm của Hoàng phủ Thấm hy vọng Tô Tương Lăng có thể làm hoàng tẩu, cười nói: "Muội muội không cần tự coi thường mình, muội là đích nữ Tô thượng thư, mới nổi tiếng gần xa, sinh ra nhu thuận ngọt ngào, điều kiện trong số đông quan gia nữ là số 1 số 2." Dừng một chút, nói: "Chỉ muốn trổ hết tài năng, những thứ này quả thật chưa đủ, theo ta được biết, thái hậu đã muốn tuyển phi cho thái tử." "Thái hậu bên kia, muội bảo mẫu thân điểm danh một chút có thể được không?" Tô Tường Lang vội vàng nói: "Vô dụng, trên thực tế gần đây nhị ca tựa hồ không giống." Hoàng phủ Thấm nhíu mày, làm người xử thế đều trở nên cực kỳ lạnh lùng quyết đoán, sợ ngay thái hậu không quản được. Tô Tường Lang có chút nản chí, vốn định động tay động chân một chút trên chân dung tuyển phi, sau đó để cho lục công chúa ở một bên thổi gió, chuyện này khẳng định chắc chắn sẽ ổn định. Dù sao hoàng tử cưới phi bình thường do thái hậu làm chủ. "Không sao, bổn cung có chủ ý." Hoàng phủ Thấm vỗ vỗ tay nàng, nhỏ giọng nói: "Có thể tạo ra cơ hội để thái tử chú ý tới muội, yêu muội, chủ động thỉnh cầu tứ hôn." "Công chúa." Tô Tường Lăng hờn dỗi một tiếng, trong lòng thập phần vui vẻ với biện pháp này. Hai người nhìn nhau cười, thân thiện tán gẫu về các đề tài khác. Bên này, Tô Minh Xuân cùng đám người Tô Tương Vân tách ra, đang tìm thất công chúa Hoàng Phủ San. "Tô tiểu thư, tại hạ họ Lưu, thái thường tự khanh Lưu đại nhân là phụ thân ta." Một gã công tử bột đột nhiên ngăn ở trước mặt Tô Minh Xuân. Nàng dương mắt nhìn lại, vị Lưu công tử này cách đó không xa có một đám công tử xem kịch, bên trong có nhị ca Tô Diệp Thần. Tô Diệp Thần vừa liếc mắt nhìn lại, vừa thấp giọng nói cái gì đó, khiến người chung quanh cười ha ha. Trong lòng nàng hiểu rõ, lạnh lùng nói: "Liên quan đến ta là chuyện gì?" Lưu Huy sững sờ, có chút khó hiểu vì sao mỹ nhân nhút nhát trong miệng Tô Diệp Thần lại hung hãn như vậy, nhưng nhan sắc trước mắt vẫn cười đùa. "Bởi vì ta khâm phục ngươi nha, Tô tiểu thư bộ dạng thật đẹp, không biết có hôn phối hay không?" Tô Nghênh Xuân nhịn giận, hiểu rõ đối phó loại người này, càng kinh hoàng, đối phương càng đắc ý, nàng không nhanh không chậm hỏi ngược lại: "Xin hỏi Lưu công tử hôm nay tới làm cái gì?" "Tham gia Hàn Mặc hội a." Lưu Huy trả lời kỳ quái. "A, Hàn Mặc hội do hoàng thượng vì các vị hoàng thân quốc thích, còn cái quan gia trao đổi học thức tổ chức, mà Lưu công tử ở đây đùa giỡn nữ nhi thượng thư, có thể thấy được hoàn toàn không có lĩnh ngộ được tinh túy của nghe học thời gian này, vô nhân vô đức, ngay cả tâm xấu hổ tối thiểu đều không có sao." "Ngươi!" Lưu Huy bị lời này răn dạy đến giật mình. Thẹn quá hoa giận vừa định tiến lên một bước, bị một cung nữ ngăn trở. "Lưu công tử, đại hoàng tử bọn họ đã có mặt, ngài còn muốn tiếp tục huyên náo sao?" Mộng Huệ hành lễ, thản nhiên nói. Lưu Huy trong nháy mắt tỉnh táo nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy đám hoàng phủ trạch. "Hừ, một thứ nữ mà thôi, còn không phải mạng chỉ xứng làm thiếp." Không cam lòng phất tay áo rời đi. "Tiểu thư, đừng để ý lời nói của loại người này." Mộng Huệ xoay người an ủi, tự có ông trời thu thập. Tô Nghênh Xuân bật cười, "Ta sẽ không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngại quá nha, kiếp trước nàng chính là Mạc hoàng hậu, đời này Mạc là của mình." "Mộng Huệ, sao ngươi lại tới đây?" So với chuyện phiền lòng vừa rồi, nàng tương đối kinh hỉ Mộng Huệ xuất hiện. "Bên cạnh tiểu thư không có nha đầu phụng dưỡng, nô tỳ lo lắng, liền thỉnh cầu điều tới." Mộng Huệ cười nói, "Sẽ không bị chủ sự trách phạt sao?" Nàng nhìn Mộng Huệ ăn mặc nhiều lắm chính là đại cung nữ, có thể ra vào tự do như vậy sao? Mộng Huệ lắc đầu, "Không, tiểu thư yên tâm, nô tỳ đều an bài xong." Tô Nghênh Xuân nhìn không được kéo tay đối phương, thở dài nói, "Ai, nếu như ngươi..." Lời không dám nói hết, nếu Mộng Huệ có thể ở bên cạnh nàng thì tốt rồi, nhưng mà làm sao có thể được? Cách chương.